Cá chép ven biển thang thang đại ma vương. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Nam được Chu Cần dìu ra khỏi nhà hàng Cần Ca. Có cần bọn tớ đưa cậu ấy về không? Bạn cùng phòng của Chu Cần hỏi. Không cần đâu, muộn rồi, mọi người về trước đi. Chu Cần đỡ lấy Tử Nam, ánh mắt quét qua tôi. Lễ, đi cùng tớ. Tôi, ồ, một tiếng, những người khác lập tức hiểu ý. Lặng lẽ lùi lại một chút. Một cặp đôi học cùng trường cấp 3, trước khi rời đi, cô gái nháy mắt với tôi, nhỏ giọng nói. Cậu chính là thanh mai trúc mã của Cần Ca ở Thế Tây đúng không? Tôi gật đầu, có chút ngạc nhiên. Các cậu cũng biết à, cặp đôi nhỏ nhìn nhau cười, chàng trai thần bí nói. Tớ là bạn cùng bàn với Cần Ca, cậu ấy từng trốn học 2 lần vào buổi tối, đều là tớ giúp cả đấy. Cuối cùng, cậu ta còn thêm một câu. Chỉ có một lần không che nổi, xin lỗi nhé. Sau khi đưa Từ Nam về ký túc xá, chỉ còn lại tôi và Chu Cần, một trước một sau, lúng túng bước đi trên đường. Cậu đi xa vậy làm gì? Chu Cần quay đầu lại, đưa một tay ra. Tớ cũng đã uống rượu đấy. Tôi cứng người bước lên, tượng trưng mà giữ lấy cánh tay cậu ấy. Chu Cần nhìn xuống 5 ngón tay hờ hững của tôi đang đặt trên tay mình, rồi lại ngước lên nhìn tôi. Lúc này tôi mới phát hiện, đôi mắt cậu ấy thật sự có chút mơ màng. Có muốn ngồi nghỉ một chút không? Tôi hỏi, Chu Cần khẽ động đôi mày, sau đó cười như không cười nói. Được thôi, chúng tôi ngồi xuống một băng ghế dài ở quảng trường trường của Từ Nam. Ban đêm trong khuôn viên vẫn khá nhộn nhịp, người qua lại không ngớt, thỉnh thoảng có người liếc mắt nhìn sang phía này. Không cần nghĩ cũng biết, họ đang nhìn ai? Chu Cần lại nói, sao họ cứ nhìn cậu vậy, vì cậu đẹp quá à? Tôi thầm nghĩ, đúng là người này uống say rồi. Thực ra Sở Ngôn chỉ tình cờ gặp trong nhà hàng hôm nay thôi. Cậu ấy đi ăn với bạn cùng phòng. Tớ không ngờ cậu ấy lại theo đến đây. Ồ, Chu Cần đáp ngắn gọn, vẫn giọng điệu lười nhác như thường. Nhưng không biết có phải do rượu không, hôm nay trong chất giọng lạnh nhạt ấy lại có chút kiêu ngạo hiếm thấy. Bút là tớ mua, tớ tặng. Tôi tiếp tục dò xét. Biết rồi, hôm nay cậu đấu rượu với cậu ấy làm gì? Cậu đâu uống được đâu? Tôi đánh bạo hỏi, cậu biết tớ không giỏi uống rượu từ khi nào? Chu Cần nghiêng đầu, hơi nhướng mày. Tớ không phải đấu rượu, mà là đang cảm ơn cậu ấy. Cảm ơn vì cái gì? Cảm ơn cậu ấy đã chăm sóc cậu trong 3 năm tớ vắng mặt. Tôi sững sờ nhìn cậu ấy, cổ họng run run, không nói thành lời. Chu Cần cũng nhìn tôi, ánh mắt dần trở nên sáng rõ, trong đáy mắt phản chiếu bóng hình tôi. Hai người gặp nhau rồi à? Tôi đột nhiên hỏi, Chu Cần hơi khựng lại, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Con nít đừng tò mò, tôi nheo mắt, xin lỗi nhé, nhưng chúng ta bằng tuổi đấy, nếu tớ là con nít thì cậu là gì? Xin lỗi, tớ lớn hơn cậu 1 tháng. Cậu ấy giơ một ngón tay, vẻ mặt đắc ý, tớ là đại ca, nhóc con. Âu chỉ, tôi trừng mắt lườm cậu ấy, quay đầu đi, vô tình nhìn thấy 8 chữ đỏ to treo cao trên tòa nhà giảng đường gần đó. Cần lễ sùng đức, duy thực duy chân. Chu Cần chậm rãi đọc từng chữ. Câu khẩu hiệu này rất giống với khẩu hiệu thời bố mẹ chúng ta. Tôi cứng đờ đáp lại, không dám cử động, bởi vì trong lúc nói chuyện, Chu Cần cũng dần dướn người về phía tôi. Cậu ấy gần quá, thậm chí tôi có thể cảm nhận hơi thở của cậu ấy lướt qua vành tai mình. Nhưng mà, tớ thích câu này hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên sát bên tai khiến đầu óc tôi như tê dại. Vì nó đặt tên hai chúng ta cạnh nhau. Trong khoảnh khắc ấy, đầu tôi như nổ tung. Cậu, đúng là uống nhiều quá rồi. Tôi căng thẳng đến mức lắp bắp, vừa định nhích ra xa một chút thì bị Chu Cần giữ lại. Cậu ấy nắm C-H-A-T-T-A-I tôi, đôi mắt sắc bén không thể né tránh. Nhát gan gì chứ, trước đây cậu chẳng phải rất mạnh miệng sao, nói. Cả đời này không bao giờ gả cho tớ. Còn gì, là do cậu từ chối trước đấy chứ. Tớ từ chối khi nào, chính cậu nói. Không được, tuyệt đối không được. Tớ không nhớ, cậu, tôi trừng mắt nhìn cậu ấy. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác uất ức khó chịu vô cùng. Rõ ràng là cậu nói trước. Cậu nói dù sao cũng sẽ không cưới tớ. Tất cả đều là cậu nói. Sao bây giờ lại không chịu nhận hả? Lời của trẻ con mà cậu cũng tin. Cậu ấy càng áp sát hơn, ánh mắt chứa đựng tia nguy hiểm nhưng đầy mê hoặc. Vậy bây giờ tớ không thừa nhận, cậu định làm gì tớ đây? Tôi có thể làm gì cậu ấy chứ? Tôi ngây người, hoàn toàn đơ ra. Rõ ràng cậu ấy đang lấy rượu làm cớ để giở trò, nhưng sao đến cả lúc ngang ngược như vậy cũng vẫn đẹp trai thế này? Sao lại có người như thế chứ? Làn gió đêm thoảng qua, vài sợi tóc lướt nhẹ trên gò má, ngứa ngứa. Cơn gió đêm nay mang theo chút oi bức, có lẽ là hơi nóng của ban ngày chưa tan, hoặc cũng có thể là thứ khác. Toàn bộ u trong người tôi như sôi trào, ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn. Trong chớp mắt, mọi phòng tuyến trong tôi sụp đổ hoàn toàn. Ánh mắt của Chu Cẩn như cơn gió lướt qua đồng cỏ khô, thổi bùng lên một trận cháy lớn trong lòng tôi. Rõ ràng tôi mới là người chưa uống rượu, nhưng không hiểu sao, một cảm giác say lạ thường lại chiếm lấy lý trí tôi. Cơ thể dường như bị một lực thúc đẩy không kiểm soát. Đầu óc trống rỗng, thần trí mơ hồ, tôi mơ mơ màng màng gạt tay Chu Cẩn ra, rồi nâng khuôn mặt cậu ấy lên. Hàng mi của Chu Cẩn dường như run lên hai cái, hoặc có lẽ không. Mặc kệ đi, gương mặt cậu ấy đẹp đến mức khiến người ta phát đi. Ên, cảm giác mềm mại khó diễn tả kéo dài bao lâu, tôi không biết. Trong cơn mê man như nghẹt thở, cuối cùng tôi cũng tỉnh táo lại. Tôi đã hôn Chu Cẩn, cách chương.